Chồng tôi là quỷ, chương 113-2, góc chuyện audio.com. Cái gì, có sao, tôi cười cười, vừa rồi trên đường kia đâu có quỷ đâu. Đôi mắt phát sáng, chẳng lẽ nói người đàn ông đứng ở góc tường không có đèn đường. Mặc chiếc áo mưa kia, đôi mắt của hắn quả thật tương đối sáng. Các bạn nghĩ sai rồi, đó là người thôi, sao lại là quỷ được. Sao lại không phải, đó thật sự là quỷ. Năm ngoái có một người đi xe đạp bị ngã xuống ao vào một ngày mưa đấy. Tôi nhíu mày, lúc ấy tôi còn chưa tới đây ở. Hơn nữa khi đó bọn tôi tới giai đoạn thực tập, cũng không thường xuyên phải tới trường. Cho nên chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ vừa rồi tôi nhìn thấy thật sự là quỷ sao? Sao các bạn lại biết mình đi con đường nhỏ kia tới đây? Nhìn dày, chỉ cần quỷ kia xuất hiện thì trên người hắn sẽ nhỏ rất nhiều nước. Vốn dĩ hắn bị chết đuối. Loại nước này chỉ cần dính vào thì rất lâu mới khô. Tôi cúi đầu nhìn sang đan trên chân. Thật sự đế giày bị ướt. Đó là oán khí ngưng kết trong nước sao? Chỉ là con đường kia tôi cũng từng đi qua. Sao lại chưa từng gặp hắn? Chẳng lẽ bởi vì liên quan tới tổ hàng? Trước kia đi qua con đường đấy tôi thường đi cùng tổ hàng. Xem ra lát nữa đi về vẫn đi qua khuôn viên trường. Đi xa một chút cũng được, vừa rồi không biết nên cũng không quá sợ hãi. Hiện tại biết rồi, bảo tôi lại lần nữa gặp hắn thì quả thật tôi rất sợ. Hai nữ sinh bàn bên cạnh đột nhiên không nói về đề tài này nữa. Chỉ vào bên kia đường, nhỏ giọng nói. À, nhìn anh chàng kia đẹp trai không kìa, có phải là sinh viên trường mình không? Nhìn bộ dáng ít nhất cũng là giảng viên, không biết là ở khoa nào. Nếu anh ấy dạy chúng ta thì thích rồi. Thật đẹp, cậu nhìn góc nghiêng của anh ấy mà xem. Rất sắc nét, tôi nhìn theo hướng bọn họ nói. Ở không xa trên con đường nhỏ kia, Sầm Tổ Hàng đang đứng ở góc đường tương đối u ám. Nhìn chúng tôi. Quả thật tôi có chút kinh ngạc, mà anh ấy chỉ đứng, không tiến đến, hẳn là, tới tìm tôi vội vàng ăn hết bát cháo, sau đó đứng dậy rời khỏi hàng cháo, chỉ là tôi vẫn lựa chọn đi con đường nhỏ ven trường kia. Sau khi đi vào con đường nhỏ đó, anh ấy đã tiến tới đi bên cạnh tôi nhìn bốn phía xung quanh, không có ai mới nhỏ giọng nói, sao anh lại tới đây? Tìm em, ngày mai thân thể Khúc Thiên sẽ bình phục. Thật sao, ngày mai à? Ừ, từ từ. Phía trước có vấn đề. Anh ấy đột nhiên kéo tôi lại. Hiện tại anh ấy không có thân thể. Nhưng đối với tôi thì anh ấy có thể đụng chạm vào. Cánh tay lạnh ngắt của anh ấy giữ chặt lấy tôi. Mắt nhìn về chỗ rẽ đen nhánh kia. Tôi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. À, nghe nói năm trước có người ngã xuống ao. Hình như có vài người có thể nhìn thấy nó. Nó, vì sao không rời đi? Chết đuối không phải sẽ luôn ở dưới nước sao? Trong bóng đen phía trước, tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Đó là mùi vị của Sầm Tổ Hàng. Anh ấy đã mở ra trạng thái tiểu quỷ bị luyện hóa của mình. Đi thôi, đừng để ý tới nó. Nơi đó oán khí khá lớn. Chờ ngày nào đó sử dụng hình đồ đến xem. Chuyện này, tôi kéo áo Tổ Hàng. Nói nhỏ, sao lại như vậy? Trước kia không như thế. Trước kia nơi này có đèn đường. Dưới ánh đèn hắn sẽ không làm càn như vậy. Ở trong phong thủy, những chỗ rẽ đường đi gì đó đều phải bật đèn. Dù chỉ có một chiếc đèn ngủ cũng sẽ rất tốt. Đặc biệt đường nhỏ như này không có đèn đường. Sẽ có một số thần quái thích tụ tập ở nơi thần quái như vậy. Nếu đèn đường hư thì nhất định phải sửa. Nếu gần đó có nhà thì trong nhà có thể bật đèn. Thậm chí có thể đốt nến để trợ giúp. Đèn đáng chú ý như vậy sao? Đại khái bởi vì Tổ Hàng ở đây. Nam quỷ kia không còn xuất hiện nữa. Phải, trước kia có một nhà đặt đèn ở đầu giường. Mở qua đêm, kết quả hắn bị cận thị. Sau khi nghiên cứu mới phát hiện, đó là bởi vì đèn nhà bọn họ bắt được sát khí. Vào con đường đen nhánh kia, tôi không dám nói chuyện nữa. Kéo áo anh ấy, bảo anh ấy đi nhanh một chút. Anh ấy cười nói, không phải sợ, khí tức của em so với hắn còn lợi hại hơn. Nhanh đi, em cảm thấy sợ hãi. Tổ Hàng cười khẽ, cảm giác anh ấy vì tôi mà bước đi nhanh hơn. Tôi cũng mỉm cười, hai người cùng nhau chạy qua khoảng không tối om kia. Anh ấy vốn dĩ không cần như vậy, nhưng bởi vì tôi, lại còn phối hợp với tôi. Chuyện này với anh ấy mà nói là một chuyện rất ngốc. Kiến thức phong thủy, mọi người chọn đèn treo trong nhà đều phải chú ý hình dạng của đèn là ngũ hành thuộc gì đó. Còn cả số lượng bóng đèn không nên chọn là 2, 3 hay 5 bóng, 2 vì nhị hắc, 3 vì tam bích, 5 vì ngũ hoàng, hiện tại 8 là vượng. Chọn 8 bóng đèn tương đối tốt. Sần, hẹn các bạn ngày mai. LT, 3 cách chương.